Chương 1680, nằm xuống, đừng động. Nương theo lấy tiếng xương nát, còn có trong miệng Mạnh Thiên hét thảm. Ta muốn mạng của ngươi thấy vậy, nằm ở sau lưng Diệp Hoản Hoản Mạnh Khả, gầm lên một tiếng, một cái sát chiêu, trong nháy mắt từ phía sau hướng về Diệp Hoản Hoản công tới. À giờ phút này, Diệp Hoản Hoản khỏe miệng hơi hơi dương lên, đối với ở sau lưng Mạnh Khả, nhìn cũng không nhìn nửa mắt, đối với Diệp Hoản Hoản mà nói, dường như liền xoay người cần thiết cũng không có. Phanh trong lúc Mạnh Khả mới vừa gần người Diệp Hoản Hoản thời điểm, Diệp Hoản Hoản nhưng là đã cùi trỏ vì đánh, hung hăng hướng về sau lưng đánh tới. Một giây kế tiếp, Mạnh Khả như diều đứt dây như vậy, ta lâm không mà lên, hung hăng đụng vào lôi đài trên lan can sát. Hoa Mạnh Khả sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên từ trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Vào giờ phút này, Mạnh Khả khó tin nhìn lấy Diệp Hoản Hoản, nữ nhân xấu xí này sao lại thế mạnh như vậy, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Mạnh Khả cắn răng, nhanh chóng theo mặt đất đứng lên, một lần nữa hướng về Diệp Hoản Hoản đụng mà đi. Một cái lính đánh thuê cấp dê, một cái nữ nhân xấu xí nàng làm sao sẽ bại cho tới nay, cung láo tất cả đệ tử, đều bị sư phụ cùng bọn họ dâm ở dưới chân, sẽ không có bất kỳ nghịch chuyển, nàng tuyệt không cho phép ngươi làm sao lại đến, đến rồi. Diệp Hoản Hoản xoay người, liếc hướng chính mình nhanh chóng hướng về tới Mạnh Khả, trên mặt hiện ra một vết không che giấu chút nào ghét bỏ chi sắc. Người tên phê vật này, ta muốn mạng của ngươi, Mạnh Khả lớn tiếng quát. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản chân mày hơi hơi nhíu lên, còn không đợi Mạnh Khả gần người, Diệp Hoản Hoản cánh tay phải hơi hơi dương lên, một bạt thai hung hăng đánh ra. Tới nhiều một cái hô hấp công phu, chỉ nghe ba mà một tiếng thanh thúy chi âm vang lên. Diệp Hoản Hoản một bạt thai hung hăng quạt ở trên mặt Mạnh Khả. Âm Mạnh Khả theo tiếng bị quạt ngã xuống đất. Sao các ngươi đám phế vật này từng cái một, quá không có ý nghĩa. Diệp Hoản Hoản nhìn lấy bị đập ngã tại bên cạnh mình Mạnh Khả, chân phải lên đài. Trong nháy mắt dâm ở đang muốn bỏ dậy Mạnh Khả phần eo, nằm xuống, đừng động. Theo Diệp Hoản Hoản một cước này, Mạnh Khả lần nữa ngã xuống đất không nổi. Trên lôi đài một màn, để cho toàn trường trên dưới yên lặng như tờ. Mọi người trợn to cả mắt, phảng phất gặp quỷ. Mạnh Khả cùng Mạnh Thiên hai vị này cấp S cường giả, ở trong tay Diệp Hoản Hoản, đúng là không còn sức đánh trả chút nào, quả thực là bị treo lên đánh ngươi tìm chết. Giờ phút này, Mạnh Thiên che lấy gãy lìa cánh tay. Không biết từ chỗ nào lấy ra một con dao găm, trong nháy mắt hướng về Diệp Hoản Hoản đánh tới, dao găm trong tay hiện lên sâm sâm hàn mang, làm bộ liền hướng Diệp Hoản Hoản nơi cổ quạt đi. Mắt thấy Mạnh Khả động lưới dao sắc bén, chỗ khách quý ngồi kỳ tu nhiễm cùng tu la chủ, lại là đồng thời đứng dậy. Còn không đợi hai người có bất kỳ hành động nào, trên lôi đài Diệp Hoản Hoản, nhưng là một nắm chặt Mạnh Thiên cầm truy thủ cổ tay. Ngươi Mạnh Thiên khó tin nhìn lấy Diệp Hoản Hoản. Nữ nhân này đây là tốc độ của nhân loại sao? Chật chật. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Mạnh Thiên, trong mắt vẻ khinh miệt bộc phát nồng nặc. Còn không đợi Mạnh Thiên mở miệng nói gì, Diệp Hoản Hoản lòng bàn tay phát lực. Rắc một tiếng, cổ tay của Mạnh Thiên bị miễn cưỡng bóp vỡ, dao găm cũng trong nháy mắt hướng xuống đất rơi xuống. Diệp Hoản Hoản tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt nhận lấy sắp rơi xuống đất dao găm. Một giây kế tiếp, không có bất kỳ triệu chứng nào, dưới con mắt mọi người. Dao găm trong tay của Diệp Hoản Hoản, nhẹ nhàng cơ múa. Người dám lúc này, trưởng lão lôi hạ hướng về Diệp Hoản Hoản gầm lên một tiếng, tên tiểu xuất sinh này, lại dám đối với nhị đệ tử của hắn hạ sát thủ.